Gặp cô ấy thành nam hoa khai. Chương 44, chị gái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Kiều Kiều nhìn vào bên trong qua lớp kính. Người nằm trên giường bệnh sắc mặt tái nhợt. Đã hôn mê hơn một tuần. Sau đám cưới, hai người bị phát hiện tự sát cùng nhau. Chú rể không thể cứu sống. Còn Mai Lộ Lộ được đưa về từ cõi chết. Nhưng do mất máu quá nhiều nên cô rơi vào trạng thái hôn mê sâu và vẫn chưa tỉnh lại. Tống Kiều Kiều chưa bao giờ tin rằng Mai Lộ Lộ có ý định giết chồng mình. Bởi vì cô Mai Lộ Lộ khi còn nhỏ, nếu thực sự muốn làm chuyện như vậy, Mai Lộ Lộ tuyệt đối sẽ không để bản thân phải trả giá đắt đến thế. Đầu óc Mai Lộ Lộ rất nhạy bén, năng lực hành động mạnh mẽ. Làm sao có thể biến mình thành bộ dạng này chỉ để giết một người? Nhưng Tống Kiều Kiều cũng không tin rằng Mai Lộ Lộ lại tự sát. Trong lòng cô ấy, Mai Lộ Lộ không phải là người sẽ tự kết liễu đời mình. Kể cả khi trái đất sắp bị hủy diệt, cả thế giới sắp chết cùng nhau, Mai Lộ Lộ cũng sẽ tìm mọi cách để sống sót. Bên kia đột nhiên vang lên tiếng động, Tống Kiều Kiều quay đầu lại. Nhìn thấy một người phụ nữ đang tranh cãi với y tá. Nhưng y tá không để bà ta vào. Người phụ nữ trông vô cùng tức giận. Tống Kiều Kiều lờ mờ nghe thấy giọng nói đầy phẫn nộ. Cô ta chết quách đi thì tốt. Các người đều không có lương tâm. Linh Linh đi cùng nhận ra Tống Kiều Kiều đang nhìn về phía đó. Liền nói, đó là mẹ chồng của thẩm phán Mai. Đã đến làm loạn mấy lần rồi. Nói là muốn gặp thẩm phán Mai. Rõ ràng không ai dám để bà ta vào. Trước khi kết hôn, Mai Lộ Lộ và Trịnh Phong đã ký thỏa thuận tiền hôn nhân, đồng thời lập di chúc. Cả hai đều cam kết rằng nếu có chuyện bất trắc xảy ra, toàn bộ tài sản của mình sẽ được chuyển cho người kia. Toàn bộ tài sản. Hiện tại người còn sống là Mai Lộ Lộ, đồng nghĩa với việc tất cả tài sản đứng tên Trịnh Phong đều thuộc về cô. Nhưng với tình trạng của cô hiện tại, bác sĩ nhận định cơ hội tỉnh lại là rất nhỏ. Do đó, cổ phần công ty, bất động sản và các tài sản khác của Trịnh Phong, mẹ anh ta Hồ Quyên không thể động đến dù chỉ một xu. Nếu Mai Lộ Lộ còn tỉnh, bà ta có thể dựa vào áp lực đạo đức để đòi tiền. Nhưng bây giờ cô đang nguy kịch, chẳng ai quản số tiền đó nữa. Tống Kiều Kiều không biết phải nghĩ sao. Khi bước ra ngoài, cô thấy người phụ nữ kia khá đáng thương. Bà ta ngồi trên băng ghế trước cổng bệnh viện. Cô nhớ lại những gì từng nghe. Trịnh Phong là con trai duy nhất. Người phụ nữ ngồi đó, bà ta lại càng toát lên vẻ đau khổ. Một lúc sau, một người phụ nữ hơi mập, mặc váy xám, khoảng 40 tuổi bước tới. Chị ấy đi đến gần, gọi một tiếng, mẹ, mấy ngày nay Hồ Quyên đã tiêu rất nhiều tiền. Ngay cả căn biệt thự bà ta đang ở cũng không đứng tên bà ta, mà bà ta vẫn phải đóng phí quản lý. Bà ta vừa bị đòi phí quản lý, lại vừa muốn thuê luật sư giúp đỡ, mà chi phí thuê luật sư lên đến 100.000 tệ. Bà ta không có tiền. Hồ Quyên đến bệnh viện nhưng vẫn không gặp được Mai Lộ Lộ. Hết cách, bà chỉ có thể gọi cho con gái cả. Trịnh Lan vừa đến, liền thấy mẹ mình cúi đầu ngồi đó, lưng còng xuống, người gầy rộc đi, chẳng còn dáng vẻ hống hách trước kia. Nhìn mẹ như vậy, nghĩ đến đứa em trai mà bình thường luôn khiến mẹ tự hào đã không còn. Em dâu thì đang hôn mê bất tỉnh, mà người em dâu này lại cao tay, nắm giữ toàn bộ tài sản. Càng nghĩ, chị càng cảm thấy gia đình mình quá bất hạnh. Mũi chị cay cay, tiến lên đỡ bà ta. Mẹ, chúng ta về thôi. Hồ Quyên nắm chặt tay con gái lớn. Đại Lan, con đến rồi, giờ mẹ chỉ còn lại con thôi. Cái con Mai Lộ Lộ kia, chính nó đã hại chết em trai con. Mẹ nói với em trai con bao nhiêu lần rồi, nó không phải thứ tốt lành gì, lại còn lớn tuổi như thế. Nhưng em trai con không tin, thật không bằng con bé Văn Phương ngốc nghếch kia. Người xung quanh nhìn sang, Trịnh Lan xấu hổ đỏ mặt, vội nói, mẹ, đừng nói nữa, về trước đã, Đại Lan, mẹ giờ chỉ còn con thôi, em con bị hại chết rồi, chúng ta phải báo thù. Hồ Quyên vẫn lặp lại câu đó, mẹ, cảnh sát sẽ điều tra, chúng ta cứ chờ cảnh sát đi. Khi nghĩ đến người em trai đã mất, trong lòng Trịnh Lan cũng chua xót. Đó là em trai chị, từ nhỏ hai chị em rất thân thiết, bây giờ em trai không còn nữa. Chị cũng đau lòng, mai Lộ Lộ là thẩm phán. Con không biết à, đám cảnh sát kia đều là người của nó. Mẹ, không thể nào, hiện tại cả mạng Internet đang theo dõi vụ này. Cảnh sát không thể làm bậy được. Hơn nữa, mai Lộ Lộ chỉ là một thẩm phán, không có quyền lực lớn đến thế. Trịnh Lan nhớ lại lời con gái nói, tiếp tục khuyên nhủ, mẹ, mẹ đừng nói bừa, em con là con trai một, em con sao lại không phải con một. Hồ Quyên vốn đã tức giận, bây giờ bị con gái phản bác lại càng bực hơn, trừng mắt nói, chẳng phải mẹ chỉ có nó là con trai à, chỉ cần trong nhà có từ hai đứa con trở lên thì không thể coi là con một. Trịnh Lan giải thích, nhà mình có bốn chị em, sao có thể gọi là con một? Con một, con một, chẳng phải chỉ có một đứa con trai là con một sao? Hồ Quyên nói một cách hiển nhiên. Trịnh Lan nghĩ, cách nói đó ở quê cũng không sai. Ở quê, chỉ cần trong nhà có một cậu con trai, bất kể có bao nhiêu con gái, thì cậu con trai đó vẫn được coi là độc đinh hay con một. Nhưng bây giờ xã hội đã tiến bộ, con gái cũng là con cái, nói vậy dễ bị người ta bảo là trọng nam khinh nữ. Nhưng thực ra đây không phải là trọng nam khinh nữ, mà chỉ là cách nói khác nhau giữa các vùng miền. Người bên ngoài toàn như vậy, người bên ngoài cái gì chứ? Nếu không có em trai con thì bây giờ các con cũng không biết đang ở đâu. Thấy mẹ giận dữ, biết bà đang đau lòng nhưng cũng không thể lý luận rõ ràng. Nên Trịnh Lan vội vàng nói, thôi bỏ đi, không nói chuyện đó nữa. Là Quả Quả thấy tin tức nên bảo con nhắc mẹ. Quả Quả đâu? Hồ Quyên lại nói, cậu của nó xảy ra chuyện mà ngay cả tang lễ nó cũng không đến. Lúc đó Quả Quả cũng không có cách nào. Nó xin nghỉ không được. Mẹ cũng biết tìm một công việc không dễ dàng gì. Nhắc đến con gái, Trịnh Lan cũng không khỏi xót xa. Tìm việc không dễ dàng. Hồi trước bảo nó vào công ty của cậu nó làm, mới làm được mấy ngày đã bỏ. Làm ở công ty của cậu nó thì tốt biết bao. Vậy mà nó lại không biết quý trọng. Trong lòng Hồ Quyên chất chứa bao nỗi khổ. Bây giờ tìm được một chỗ để trút giận, nên không ngừng trách móc. Nó cũng là đứa vô ơn. Hồi nhỏ nó gặp chuyện ngoài ý muốn, nếu không phải nhờ cậu nó lo liệu đủ đường, thì chưa chắc nó còn sống đến bây giờ. Trịnh Lan nhớ lại chuyện năm đó, trong lòng cũng nghĩ đến Trịnh Phong. Chị nói, con sẽ dạy dỗ lại Quả Quả. Mẹ, mẹ đừng giận nữa, tối nay mẹ muốn ăn gì? Con đi mua thức ăn. Hồ Quyên cùng con gái đi mua thức ăn, vừa đi vừa nói. Trước đây con nói muốn mua nhà cho Quả Quả. Đã mua chưa? Nghe mẹ nói vậy, Trịnh Lan hiểu ngay mẹ định làm gì. Liền đáp, mẹ cũng biết tình hình của Quả Quả rồi đấy. Con định gom góp tiền, mua cho nó một chỗ ở được. Sau này nếu nó kết hôn thì có chỗ ở. Còn nếu không kết hôn thì cũng không cần phải thuê nhà. Hồ Quyên nói, Quả Quả còn trẻ, mua nhà cũng chẳng có ích gì. Cũng không vội, con từ nhỏ đã thân thiết với em trai. Hồi đó Quả Quả gặp chuyện cũng là em con chạy đôn chạy đáo lo liệu. Con đưa tiền cho con, bây giờ nó chết không rõ ràng như vậy. Đại Lan, mẹ đau lòng lắm, em trai mất rồi, con cũng đau lòng. Nói đến đây, nước mắt Trịnh Lan rơi xuống. Hồi nhỏ, bốn chị em chị, ba chị gái một em trai. Nhưng chị là người thân thiết với em trai nhất. Tối đó, Trịnh Lan bàn bạc chuyện này với chồng và con gái. Mẹ nói là muốn vay tiền trước. đợi lấy lại được tiền của em trai rồi sẽ trả lại cho mình. Chồng chị còn chưa lên tiếng, Quả Quả đã phản đối trước tiên. Mẹ, mẹ đừng đồng ý, tiền của cậu rất có khả năng là không lấy lại được đâu. Di chúc của cậu đã ghi rõ là để lại toàn bộ tài sản cho mợ. Nếu mợ có thể tỉnh lại, có lẽ vì nể tình bà ngoại đã già hoặc vì tình cảm với cậu mà đưa cho bà một khoản tiền. Nhưng bây giờ mợ đang hôn mê, không chắc có thể tỉnh lại. Số tiền đó bà ngoại chắc chắn không lấy lại được đâu. Quả Quả nói xong, tay trái cầm đờ ĩa trái cây đặt lên bàn trà, rồi mới lấy một quả nho. Vị trí vốn thuộc về cánh tay bên phải lại trống không. Trịnh Lan thở dài, hai, bây giờ thật sự không biết nên làm thế nào. Không cho thì cũng không được. Đó là mẹ của mẹ, là em trai của mẹ. Mẹ không thể không lo. Cả đời bà ngoại con cứng cỏi mạnh mẽ. Hôm nay mẹ thấy bà ngoại hoàn toàn sụp đổ rồi. Chồng chị im lặng một lúc, rồi nói, xem ý Quả Quả đi. Dù sao sau này số tiền đó cũng là để mua nhà cho con bé. Trịnh Lan nhìn con gái, Quả Quả do dự một chút. Cô biết mẹ và cậu rất thân thiết, trong lòng rất không muốn đưa số tiền này đi, nhưng cũng không đành lòng để mẹ khó xử. Đành nói, tùy mẹ. Trịnh Lan vui mừng, lập tức hứa với con gái, bà ngoại có tiền rồi chắc chắn sẽ trả lại cho chúng ta. Mẹ cũng không còn cách nào khác, bây giờ bà chỉ có thể dựa vào mẹ thôi. Chúng ta không thể bỏ mặc bà ấy được. Nhiều năm trước, mẹ từng ngồi xổm trước cô bé Trịnh Lan, nghiêm túc nói, Đại Lan, con là chị, phải chăm sóc em trai, đừng để người khác bắt nạt nó. Năm đó, Trịnh Lan 12 tuổi, em trai 6 tuổi, hai chị em cùng leo lên ngôi trường tiểu học nằm trên đỉnh núi. Cùng nhau vào lớp 1, Trịnh Lan luôn nhớ lời mẹ dặn. Hôm đó trời mưa lớn, em trai không muốn đi bộ nữa. Chị liền lấy áo khoác của mình che mưa cho em trai, rồi cõng nó về nhà. Khi về đến nhà, mẹ đứng từ xa nhìn chị, cười khen chị thông minh. Khi bố về, mẹ hào hứng kể lại, Đại Lan rất thông minh, biết thương em trai, trời mưa mà còn lấy áo che cho em, sợ em bị ướt. Chị đứng bên cạnh, nghe bố mẹ khen ngợi, trong lòng vui sướng vô cùng, chị chưa từng được khen như thế. Từ ngày đó, bất kể trời mưa hay không, chị luôn cõng em trai đến trường rồi lại cõng về. Cả làng đều khen chị là người chị tốt nhất, là tấm gương để mọi người noi theo. Khi đó, đi đến đâu, chị cũng nghe người ta khen. Con gái lớn nhà họ Trịnh thật ngoan, chăm sóc em trai giỏi lắm. Dù trời mưa hay không cũng đều cõng em đi học. Nghĩ đến những chuyện hồi nhỏ, Trịnh Lan trằn trọc không ngủ được. Chị thật sự không tin rằng em trai lại tự sát. Lẽ nào thật sự là Mai Lộ Lộ đã di ba tê chết em trai chị? Lời của tác giả, Trịnh Lan, vua cầy, trong các chị gái, chỉ với sức của một người, cô đã nâng tiêu chuẩn của một người chị tốt ở 10 thôn 8 làng lên không chỉ một bậc. Nhưng cũng không thể trách cô được, vì khi đó cô còn quá nhỏ. Cách chương.